Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, đáng yêu nhi tử. Ăn qua điểm tâm, một nhà bốn chiếc cùng ra ngoài. Vừa tới dưới lầu, Trương Đặc Trợ đã đợi tại bên cạnh xe. Bên cạnh còn nhiều thêm một cái khác chiếc Rolls Royce. Tô Tiên Sinh, Tổng Giám Đốc, buổi sáng tốt lành. Trương Đặc Trợ mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền bắt đầu cùng Nhan Băng Tuyết báo cáo hôm nay an bài công việc. Nhan Tổng, 8 giờ rưỡi sáng ngài cùng Thịnh Thế Lão Bản nói Tây Nam khu vực 1,2 tỷ hạng mục. Chúng ta hiện tại cái kia xuất phát. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Quay đầu nhìn Tô Trần. Ta muốn đi trước. Hai đứa bé đi nhà trẻ sự tính. Người có thể chứ? Ta để Trương Đặc Trợ lưu lại đi. Tô Trần khoát khoát tay. Không cần, ta không có vấn đề. Đưa nhi tử khuê nữ đến trường. Là ba ba bản chức công tác. Yên tâm giao cho ta đi. Tốt, vậy ngươi có việc gọi điện thoại cho ta. Nhà trẻ địa chỉ ta đợi chút nữa phát đến ngươi WeChat phía trên. Nhan Băng Tuyết cẩn thận mỗi bước. Đi, rõ ràng thì vài mét khoảng cách. Lại đi nửa ngày mới ngồi vào trong xe. Trương Đặc Trợ thấy cảnh này. Nhịn không được trộm lén cười lên. Tổng Giám Đốc cùng Tô Tiên Sinh cảm tình thật tốt tương đương thật sự là một khắc đều bỏ không được tách ra. Nhan Băng Tuyết vừa đi. Nhạc Nhạc nhất thời bất an. Hắn không quen cùng Tô Trần một chỗ. Tuy nhiên Đoàn Đoàn cũng tại. Nhưng là muội muội hoàn toàn hướng về Tô Trần. Chỉ cần có Tô Trần ở địa phương. Nàng đầy trong đầu đều là ba ba. Ở chỗ này còn không bằng không ở đây. Tô Trần trước tiên đem nữ nhi bỏ vào chỗ ngồi phía sau an toàn trong ghế. Sau đó muốn tới ôm nhi tử. Nhạc Nhạc về sau co rụt lại. Bĩu môi nói. Ta mình có thể. Tô Trần cười một tiếng. Cũng không miễn cưỡng. Được. Vậy chính ngươi làm. Thối nhi tử. Còn không chịu thua đâu. Tương đương Nhạc Nhạc lắc lắc mông đít nhỏ bò lên trên xe. Chính mình ngồi vào an toàn trong ghế. Thế nhưng là nịt dây nịt an toàn thời điểm lại gặp một chút phiền toái nhỏ. Hắn cánh tay nhỏ bắp chân. Tay đặt không tới. Xấu hổ. Tô Trần tựa ở trên cửa xe. Thoải mái nhàn nhã nhìn này nhi tử. Biết rõ hắn không giải quyết được. Hắn cũng không chủ động tiến lên giúp đỡ. Thì vui sướng hài lòng đứng tại cái kia. Hai tay vòng ở trước ngực. Bày cái anh Tuấn Pâu. Nhạc Nhạc giật nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đạt không tới. Lại một ngẩng đầu nhìn Tô Trần vẻ mặt vui cười. Trong lòng càng là ảo não vô cùng. Hắn thẹn quá thành giận đem dây an toàn quăng ra. Nói, từ bỏ, ta đã là cái đại nhân. Mới không cần ngồi an toàn ghế dựa. Ta muốn đi làm tay lái phụ. Tiểu gia hỏa nói liền muốn nhảy xuống. Tô Trần một thanh đè lại bờ vai của hắn. Thu liệm ý cười nói. Trung Hải thành phố đường giao thông quản lý điều lệ thứ 34 điều rõ ràng quy định. Điều khiển cơ động trên xe đường chạy. Không được an bài chưa đầy 12 tuổi tròn người vị thành niên lấy ghế lái phụ vị. Nhạc Nhạc, muốn ngồi tay lái phụ. Người còn chưa đủ tư cách nha. Liền xem như tại chỗ ngồi phía sau. Cũng cần an toàn ghế dựa. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn chính mình đi bộ đi học. Tô Trần cười nói. Ngươi, Nhạc Nhạc tức giận siết chặt nắm tay nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phía trên quai hàm trống tròn trịa. Như cái tràn ngập khí tiểu bì bóng. Rất đáng yêu thích. Tô Trần cười ha ha hai tiếng. Đùa ngươi chơi đâu. Mau ngồi đàng hoàng. Chúng ta muốn xuất phát rồi. Ba ba ngày đầu tiên đưa các ngươi đến trường. Có thể không có thể để các ngươi đến trễ. Hắn thật nhanh giúp Nhạc Nhạc đem dây an toàn buộc lại. Sau đó liền lên xe. Lái xe đi hướng nhà trẻ. Nhạc Nhạc vẫn như cũ bĩu môi. Nhưng nhìn kính chiếu hậu bên trong Tô Trần nụ cười trên mặt. Tâm lý cũng đã không tức giận. Đoàn Đoàn ở phía sau nhỏ giọng nói. Khanh khách tương đương ba ba đưa chúng ta đi nhà trẻ ấy. Thật vui vẻ a tương đương đợi chút nữa. Để ba ba đưa chúng ta đi vào. Nhạc Nhạc hơi sững sờ. Tựa như nhớ tới cái gì. Khẽ gật đầu, bọn họ nói rất nhỏ giọng. Thế nhưng là Tô Trần vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Hắn coi là nhi tử sẽ không đồng ý. Dù sao hắn đối hắn vẫn rất có địch ý. Lão là một bộ kỳ quái muốn bị thu thập bộ dáng. Thế nhưng là hắn thế mà đồng ý chính mình tiễn hắn tiến nhà trẻ. Kỳ quái. Tô Trần đem chiếc xe chạy đến Nhan Băng Tuyết gửi tới địa chỉ. Xe sang trọng vô luận ở đâu? Tựa hồ cũng là tiêu điểm. Nhà trẻ lão sư đứng tại cửa ra vào nghênh đón các bảo bảo. Chung quanh tất cả đều là đưa bọn nhỏ đi học ra trường. Như thế hào khí Rolls Royce ngừng tại cửa ra vào. Tự nhiên trước tiên đưa tới lực chú ý của mọi người. Phạm sư phụ, chúng ta trong viên đến mấy tiểu bằng hữu sao? Chiếc xe này chưa thấy qua nha. Xe này là Rolls Royce à? Ta nhớ được Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mụ mụ mở cũng là xe này. Bất quá xem ra không có chiếc xe này hào hoa. Phạm sư phụ, đây là mới tới tiểu bằng hữu. Cái nào lớp nha? Như thế thổ hào gia trưởng. Chúng ta có thể phải thật tốt nhận thức một chút. Phạm sư phụ nghi ngờ lắc đầu. Không có a, trong viên không có cái mới tiến đến tiểu bằng hữu. A, cái kia đây là nhà ai vừa mua xe sang trọng a? Đại gia hỏa hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy trên ghế lái xuống tới cái coi như lớn lên đẹp trai lại tuổi trẻ soái ca. Oa tương đương rất đẹp a. Vì cái gì để cho ta tại cửa vườn trẻ gặp phải như vậy xuất khí nam nhân nha? Ông trời, cái này không phải cố ý khiến người ta khó chịu mà. Lại là ưa thích chồng của người khác một ngày. Không biết là vị nào tiểu bằng hữu ba ba tương đương a? Là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Phạm sư phụ kinh hô một tiếng. Bên kia Tô Trần đã khóa xe. Một tay nắm Đoàn Đoàn. Một cái tay khác vươn hướng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc ngây ra một lúc. Thế mà nhu thuận tùy theo Tô Trần dắt. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nhi tử làm sao đột nhiên ngoan? Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tương đương buổi sáng tốt lành nha. Phạm sư phụ cùng hai đứa bé lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là... Ngài cũng là Phạm sư phụ à? Ta nghe hài tử mụ mụ đề cập qua ngài. Ta là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba. Tô Trần. Tê tương đương trong đám người một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Chung quanh gia trưởng cùng Phạm sư phụ đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Tô Trần. Ngài là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba. Đúng vậy à. Tô Trần xác nhận một lần. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Lão sư, đây là ta ba ba a tương đương, Nhạc Nhạc thế mà cũng lần đầu tiên mở miệng. Lão sư, đây là ta cùng muội muội thân ba ba. Ngài khỏe chứ, Tô tiên sinh? Trời ạ, tương đương nguyên lai chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba như vậy xuất khí. Khó trách chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dài đến đáng yêu như thế. Nhạc Nhạc cùng chúng ta Tô tiên sinh thật sự là giống như đúc. Từ nhỏ đã là cái soái ca phôi tử rồi tương đương Tô tiên sinh. Ngài cái này sức sinh sản có thể quá nghiêu tương đương sinh Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đáng yêu như vậy long. Phượng thai, chúng ta toàn bộ nhà trẻ đều hâm mộ đâu. Viên khu gia trưởng nhóm cũng ào ào nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba nguyên lai là Tô tiên sinh nha. Ngài thật sự là quá đẹp trai. Tô tiên sinh. Về sau cũng muốn nhiều đến đưa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đến trường A tương đương để cho chúng ta những gia trưởng này đều dưỡng dưỡng mắt. Ha ha tương đương, Tô tiên sinh. Ngài xe này nhìn lấy có thể hào hoa. Không biết là Rolls Royce cái nào một cái. Ta giống như không có ở võng thượng gặp qua đâu. Sẽ không phải là định chế khoản đi. Nhà trai lớn lên chú ý lực đặt ở Tô Trần trên xe. Tô Trần gật gật đầu. Nói. Ân, là toàn cầu hạn lượng cao đoan định chế khoản. Hạn lượng cao đoan định chế khoản. Oa, cái này xe khẳng định là hơn 100 triệu. Tô tiên sinh, ngài thật đúng là quá nghiêu. Tô tiên sinh thật sự là có tiền lại có mặt. Ngài thêm nhà chúng ta nhóm sao? Chúng ta thêm cái WeChat. Đến lúc đó có thể thêm nhóm nha tương đương, Đoàn Đoàn nghe xong. Lập tức duỗi ra tay nhỏ ngăn lại. Nhạc Nhạc đứng ở vị gia trưởng kia cùng ba ba trung gian. Chống đỡ một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nói lại là cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Tiểu húc ma ma tương đương ta ma ma đã thêm qua gia trưởng nhóm rồi. Ba ba cùng ma ma tùy thời cùng một chỗ đâu. Cho nên, ba ba thì không cần lại thêm á. Hừ hừ, tương đương ba ba cùng mama cảm tình cực kỳ tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.